Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 cũng là tập cuối của bộ truyện Núi Ma của tác giả Chiến Nguyễn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập cuối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Bước đi qua được cây cầu bắc qua suối Lan, quay lại trấn tĩnh bà đứa. Không sao rồi mấy đứa, mình vừa đi qua địa phận của núi ma rồi. Giờ mình đi thẳng con đường này vòng qua mấy con dốc nữa là về tới bản. Nghe là nói đã thoát được khỏi khu vực của núi ma, mấy đứa cũng có vẻ đỡ sợ hơn, nhanh chân rảo bước. Với cả năm người lúc này có thể về đến bản đã là hạnh phúc lắm, bởi vì chẳng ai muốn gặp lại ma thêm lần nào. Nhưng mà con đường trở về chẳng êm đềm như những gì họ nghĩ. Đi được một quãng cũng đã cách núi ma khá xa, thì ánh đèn pin của Tuấn lại rọi thấy qua hai bóng người. Chính xác hơn thì là bóng của hai mẹ con đang dắt tay nhau lầm lũi bước đi, hướng về bàn trên tay người mẹ còn đang cầm một con vật gì đó. Máu trên cổ của con vật trong tay bà mẹ cứ nhỏ giọt, từng giọt xuống đất. Cả năm người liền đứng hình mất vài giây. Hương hoảng sợ ôm Lan rồi nói: "Chị ơi, là ma, lại là hai mẹ con ma nữ chị ơi." Mấy người nhìn nhau ánh mắt hoang mang tột độ, dường như Tuấn lúc này đã thực sự sợ hãi. Chẳng lẽ đây lại nhiều ma quỷ như vậy sao? Mấy người liền chẳng ai bảo ai đứng sát lại với nhau. Rồi thằng Bình hỏi trong cái giọng run rẩy: "Bây giờ thế nào đây mọi người, đi tiếp hay thế nào?" Rồi Bình ngửi thấy một mùi gì đó, nó liền kinh hãi nói: Em ngửi thấy mùi máu, là máu đó." Tuấn liền cầm chiếc đèn pin trên tay soi xuống mặt đất, thì ai nấy đều phải kinh hãi. Dưới đất là những giọt máu vẫn còn tươi rói nhỏ vương vãi khắp mặt đất kéo thành con đường. Nguyệt quá hoảng sợ la lên. Ngay khâu tiếng la của Nguyệt, Tuấn liền dọi đèn về phía trước, nơi mà khi nãy có bóng ma của hai mẹ con. Thì lúc này lại một lần nữa tất cả đều phải đứng tim. Dường như nỗi sợ đã dâng lên đến đỉnh điểm, Hương và Bình đưa đôi chân như đã muốn khuỵu xuống. Phía trước lúc này cả hai mẹ con đã quay mặt lại. Người mẹ có gương mặt gầy gò hốc hác, đôi mắt lõm sâu vào trong hốc mắt. Người chỉ còn da bọc xương ăn mặc cổ quái. Trên tay xách một con thỏ trắng lông ướt đẫm bê bết toàn máu đỏ. Đứa con gái hai mắt nhắm nghiền, thân hình cũng đã gầy quắt queo, chẳng kém bà mẹ là bao nhiêu. Dường như cả hai đang hướng sự chú ý của mình đến năm người với một ánh mắt không có mấy thiện cảm. Chưa kịp định thần trở lại thì phía sau lưng hai mẹ con xuất hiện thêm những ánh sáng lập lòe. Những tiếng người nhao nhao từ sau vọng lại. Hương và Bình không thể nào còn đứng vững được nữa, run rẩy ngồi bệt xuống đất. Hương lắp bắp: "Chết rồi, ma quỷ tiêu bắt chúng ta." Tới lúc này cũng không còn đủ can đảm để soi đèn vào hai mẹ con ở phía trước. Anh nắm chặt lấy cánh tay của Lan chờ đợi chuyện tiếp theo sẽ đến. Những ánh sáng lập lòe kia lại càng tiến lại gần, những tiếng gọi, tiếng nói ngày một rõ hơn. Lan nhận ra tiếng gọi của đám đông có tiếng của dì So và dì Nương, cô liền chụp vội chiếc đèn trong tay của Tuấn khua lên không trung rồi nói: "Dì ơi, bọn con ở đây." Ánh sáng từ những ngọn đuốc, những chiếc đèn dừng lại chỗ mẹ con kia, rồi vội tiến lại chỗ của năm người. Thì ra đó là nhóm người của dân bản đang kéo nhau đi tìm họ. Ở nhà quá 6 giờ tối không thấy Lan và mọi người về. Bà Nương lo lắng sang nhà bà Lang So xem Lan và nhóm bạn có ở đó không. Đi mấy nhà quen trong bản vẫn không thấy, cho nên bà Lang So đã tới nhà trưởng bản để nhờ ông đánh kèn huy động cả bản đi tìm kiếm. Ông trưởng bản cầm chiếc đèn tiến sát lại chỗ năm người, thở dài một tiếng rồi ôn tồn cất giọng: "Sao mấy cháu lại đi lên đây làm gì? Ở đây nguy hiểm lắm, các cháu có biết không?" Lan tiến lại chào ông rồi lúng túng chưa biết phải giải thích như thế nào, thì tiếng của bà Nương từ phía sau vội vàng nói: "Dì đã nhắc đi nhắc lại bọn con từ hồi sáng, sao các con không nghe? Các con có biết là cả bản lo lắng nguy hiểm không? Bây giờ phải đốt đuốc đi soi đèn tìm các con." Lan còn chưa kịp trả lời bà Nương thì Tuấn từ phía sau đứng lên cạnh Lan ngượng ngùng: "Dạ, chúng cháu xin lỗi dì và bà con dân bản. Tất cả cũng tại cháu muốn cứu người quá cho nên đi lạc vào trong núi ma. Cháu cảm ơn bà con dân bản đã quan tâm lo lắng cho chúng cháu và mong bà con bỏ qua cho cả." Đứng kế bên ông trưởng bản là bà Lang So, bà từ khi nãy vẫn chưa nói gì. Khi mà tìm thấy cả năm người, Bà chỉ đứng đó nhờ con mắt nhìn cả năm một lượt với một ánh mắt vô cùng khó chịu. Lúc này Tuấn nói vậy thì ánh mắt của bà bỗng trở nên hiền từ khác hẳn với ánh mắt khi nãy, rồi quay sang nhẹ nhàng hỏi: Các cậu lạc vào đây vì cứu người, ở đây có ai bị thương sao? Tuấn trong phút chốc nghĩ lại sự việc ban nãy, biết rằng mình đã đuổi theo một bóng ma, cho nên anh cũng lúng túng chưa biết trả lời làm sao. Thì Lan nhanh trí chạy lại nắm tay của bà So nói: Dì ơi, là bọn con bị ma dụ vào núi. Nghe Lan nói vậy, bà So không tỏ ra ngạc nhiên, mà hướng ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Lan với một thái độ dò xét. Những người dân bản thì nghe vậy ai cũng đều tỏ ra hoang mang xôn xao bàn tán. Giọng của ông trưởng bản lại cất lên: Chuyện như thế nào cháu nói cho già nghe. Lan liền nhanh nhẹn kể lại tất cả những sự việc xảy ra đối với cả năm người. Nghe xong ai nấy đều đưa ánh mắt lên sợ hãi bội phần. Ông trưởng bản lại nói: Chuyện các cháu gặp ma có lẽ không có sai. Chính xác là ma trong núi dẫn dụ các cháu vào đây. Nhưng mà lần này có lẽ do may mắn cho nên cả năm đứa không bị con quỷ trong hang táng treo bắt đi. Bình từ phía sau lúc này có lẽ mới hoàn hồn, hướng ánh mắt về phía sau đám người dân bản ròm ngó, rồi cất tiếng hỏi: Vậy hai mẹ con ban nãy có phải là ma không? Không phải đâu các cháu, đó là hai mẹ con của bà Mo Vĩ sống trong bản. Đứa con gái của bà ấy bị mù, bà ấy ốm đau bệnh tật cho nên hàng đêm vào đây bẫy thú rừng về để nuôi đứa con. Nghe đến đây cả năm người đỡ sợ hơn. Giữa ông trưởng bản dục mọi người trở về nhà. Trên đường về Tuấn băn khoăn hỏi: Dạ thưa trưởng bản, ma thì bọn cháu cũng đã gặp. Đúng là nơi đây thâm sơn cùng cốc có nhiều chuyện mà chúng cháu không bao giờ nghĩ tới là nó đang hiện hữu. Thế nhưng mà sao hai mẹ con của bà Mo Vĩ vẫn hàng ngày vào đây bẫy thú rừng mà lại không xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là họ không có sợ ma? Ông trưởng bản lắc đầu rồi chậm rãi nói: Cái bản thân già cũng không có rõ. Không ít lần người nhìn thấy mẹ con bấy lên núi ma vào lúc chập choạng tối, nhưng mà vẫn trở về bình an mà không có xảy ra vấn đề gì cả. Tuấn liền nói: Chẳng lẽ vì bấy ốm yếu gầy còm, đứa con lại tật nguyền cho nên quỷ trong núi không bắt đi? Một người dân trong bản đi phía sau nghe được câu nói chuyện thì liền nói: Mẹ con nhà nó là ma là quỷ chứ không phải là người đâu. Mấy lần bọn tôi gặp mẹ con của bấy mang động vật chết về. Tuấn giật mình nhìn ông trưởng bản, ông gật đầu như đồng ý với lời của người kia, nhưng rồi ông cũng liền nói: Đúng là có chuyện mẹ con bà ấy mang động vật chết thối về nhà, nhưng mà mẹ con nói là bà ấy là ma là quỷ, thì tôi không có bằng chứng nào để nói họ như vậy. Cũng đã cho một nhóm người trong bản theo dõi mẹ con bà ấy một thời gian dài, nhưng mà kết quả thì không có gì cả, ngoài việc đi lại thất thường vào ban đêm, ăn mặc cổ quái, thì mẹ con bà ấy không có cái biểu hiện gì cả. Người kia liền trên ngang với một giọng nói không có gì là vui vẻ. Nhưng mà rõ ràng là chuyện xảy ra từ khi hai mẹ con của bà ấy chết trôi về đây mà. Trước khi mẹ con của bà ta về đây, dân bản chúng ta luôn bình yên. Vậy mà từ khi mẹ con của bà ta về đây, chục mạng người đã ra đi, lại còn rất thảm thương nữa. Ông trưởng bản thấy những người kia có vẻ gay gắt thì liền quay lại. Nhận ra ánh mắt của ông có phần không vui, cho nên mấy người kia liền im bặt không nói gì nữa. Về đến đầu bàn thì mọi người bỗng hoang mang hơn khi nghe thấy tiếng là khóc, tiếng gọi của mấy bà phụ nữ huyên náo vang lên. Mọi người hốt hoảng chạy lại nơi có một người phụ nữ vẫn đang rất trẻ, vừa lấy tay gạt nước mắt vừa cất tiếng gọi con. Bà Lăng So lo lắng cất tiếng hỏi: Chị Muôn, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói tôi nghe. Người phụ nữ tên Muôn kia khóc nấc lên từng hồi rồi nói trong nước mắt: Con Ngàn nó mất tích rồi bà Lang ơi. Bà nãy trong lúc chờ chồng của tôi cùng đám trai bản đi tìm người mất tích, tôi có đi ra giếng tranh thủ lấy mấy gọng nước. Lúc đi nó vẫn còn đang ngủ trong nhà, mà khi về không thấy nó nữa đâu cả. Tôi cùng với mấy người đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy. Bà Lăng So đưa ánh mắt thất thần quay lại nhìn trưởng bản. Tiếng của ông trưởng bản hô lớn: Mọi người tản ra thành các nhóm, mỗi nhóm 10 người cầm đèn đuốc đi mau lên. Cả bàn lại vội vàng chia nhau thành từng nhóm. Nhóm 5 người của Lan và Tuấn cũng liền đi cùng với nhóm có bà Lăng So và trưởng bản. Cả 5 người đều lo lắng không kém những người dân bản nơi đây, lo lắng cho đứa nhỏ và cho cả chính bản thân của họ. Vì nếu như đứa trẻ đó nó có mệnh hệ gì thì trách nhiệm cũng thuộc về chính bản thân của họ. Vì dân bản phải đi tìm họ cho nên mới xảy ra sự việc này. Tuấn cảm thấy vô cùng day dứt trong lòng. Anh cố gắng dùng hết khả năng của mình lùng sục trong những lùm cây đám cỏ. Phía xa bà Lang So thi thoảng lại liếc mắt nhìn Tuấn với một ánh mắt chất chứa đầy sự căm giận. Tìm khắp xung quanh bản những chỗ có thể tìm kiếm thì tất cả mọi người cũng đã tìm cả, nhưng đứa trẻ vẫn chẳng thấy đâu. Tất cả đều hoang mang quay trở lại nhà của ông trưởng bản. Ông trưởng bản mệt mỏi đưa mắt hướng nhìn lặng lẽ về phía núi ma, rồi bắt đầu chậm rãi nói: khả năng con Ngàn bị quỷ bắt đi mất. Nghe đến đây, người phụ nữ tin buồn hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra ngất lịm. Lan và mấy đứa nhân viên đứng khép nép sau lưng của bà nương run rẩy không dám phát ra tiếng nói. Bỗng nhiên tiếng của Tuấn vang lại khiến cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía của Tuấn. Thưa trưởng bản, vậy bây giờ chúng ta hãy lên núi mà tiến thẳng vào trong hang quỷ để cứu đứa nhỏ. Chúng ta đã biết thứ gì đã bắt nó đi và đang ở đâu, thì tại sao lại thấy chết không cứu? Tiếng của bà Lang So chậm rãi vang. Là cậu ở xa không biết, đã chục người lên trên đó rồi không bao giờ cứu được đâu. Muộn rồi. Không những thế, tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tuấn toan định nói thêm thì có tiếng người ở phía sau bà Lang So chợt nói: là do mấy đứa không biết nặng nhẹ, các người đó đã cảnh cáo trước rồi mà không có nghe, để bây giờ vì các ngươi mà lại thêm một mạng. Cái bản này không biết đến bao giờ mới yên ổn được nữa. Toàn là một lũ không biết từ đâu kéo đến rồi gieo rắc tai họa. Hết mẹ con bà mò ma quỷ rồi lại đến tới năm người. Lúc này cả năm người chỉ biết cúi gằm mặt xuống không nói được gì. Không khí lúc này trở nên khá căng thẳng. Nhiều người dân bản dường như cũng kích động không còn làm chủ được lời nói. Giọng của ông trưởng bản lại từ tốn vang lên: mọi người đừng có trách mấy đứa. Chúng nó cũng chỉ là bị con ma trong núi nó dụ đi mà thôi. Cậu không hề cố ý không nghe lời. Giờ chuyện đã xảy ra như vậy thì mong mọi người bình tĩnh. Mong là có phép màu sớm mai đưa đứa trẻ trở về. Chờ một thời gian nữa ông Hưng sẽ lấy được bùa mạnh về chấn niệm, thì chúng ta sẽ được yên ổn mà thôi. Nghe ông trưởng bản nói như vậy thì Tuấn liền vội vã nói: mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, cháu xin được đi một mình lên núi tìm đứa trẻ. Nếu có chuyện gì xảy ra cháu tự xin chịu, cháu không thể để mặc đứa nhỏ được. Lần nghe Tuấn nói như vậy thì run rẩy chạy tới níu lấy cánh tay của Tuấn, lắc đầu ra hiệu cho Tuấn không được đi. Những tiếng hú bắt đầu lại vang lên trên núi ma vọng lại nghe ghê sợ. Lúc này bà Lăng So tỏ ra tức giận bước tới trước mặt của Tuấn: cậu nghĩ rằng dân bản ở đây sẽ để cho cậu đi một mình lên đó để tự tìm cái chết hay sao? Cậu đi ra đây. Nói rồi bà Lăng So dẫn Tuấn ra một góc có thể quan sát lên ngọn núi ma. Tuấn giật mình bởi trên đó có hàng chục đôi mắt xanh lẻ phát sáng trong đêm. Tuấn lắp bắp hỏi: nó là thứ gì vậy? Là chó sói phải không? Bà Lăng So nhìn vào ánh mắt của Tuấn rồi không nói gì thêm. Quay trở lại ông trưởng bản bèn nói: không chỉ có như vậy thôi đâu. Nếu đi đến sát chân núi nó còn nhiều gấp lần như thế. Trên đó không những có ma quỷ mà còn có những con sói lớn đang chờ chúng ta. Nó chính là đàn sói mà con quỷ kia mang tới. Thậm chí nó chưa chắc chắn đã là những con sói bình thường, mà còn là... Nói đến đây thì ông trưởng bản bèn ngưng lại, không nói tiếp. Ông thở dài đi đôi mắt trũng sâu thâm quầng. Có lẽ đã bao đêm nay ông mất ngủ vì lo lắng cho người dân bản của nơi này. Tiếng của bà So lại buồn bã vang lên: thôi khuya rồi, mọi người ai về nhà nấy đóng chặt cửa nghỉ ngơi. Ban đêm nếu không có chuyện gì thì chớ có ra ngoài. Mong là sáng mai có phép màu cho đứa trẻ trở lại. Để lại mấy người đi theo tôi đến nhà của con Muôn. Phòng nó vì thương xót con nửa đêm lại tìm lên núi, rồi xảy ra cái sự việc đau lòng như lần trước. Ông trưởng bản gật đầu đồng ý với ý kiến của bà Lang So. Dân bản hoảng sợ đi sát với nhau để trở về nhà. Bà Lang So cùng mấy người nữa tiến về hướng nhà của chị Muôn. Tuấn cùng với bốn người còn lại thì lo lắng, tâm trạng mang theo sự ăn năn tội lỗi đi theo bà nương trở về nhà. Về đến nhà đóng cánh cửa lại, bà nương mệt mỏi nhìn năm người toan bước vào trong buồng thì Lan níu lấy cánh tay của bà rồi nói: dì ơi, bọn cháu xin lỗi, nhưng mà thực sự bọn con không có cố ý làm trái lời gì đâu. Bà nương khẽ thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng: dì cũng đâu có trách mấy đứa, dì chỉ buồn không biết đến bao giờ bản mình mới được bình yên như xưa. Hưng và Nguyệt thì dường như lúc này tâm trạng vẫn vô cùng sợ hãi và bất an. Cả hai đều lo sợ liệu có khi nào con quỷ ấy sẽ tìm đến họ. Rồi tiếng của Bình cũng khẽ hỏi bà nương: dì ơi, liệu mai đứa nhỏ có thể quay trở về nhà không dì? Bà nương lắc đầu rồi giọng nói có vẻ không mang theo chút hy vọng nào cả. Đã chục mạng người rồi, đã có ai quay trở lại được đâu. Mấy người đầu thì còn tìm lại được một phần thi thể ở trong hang, còn những người sau thì biến mất không chút dấu vết. Hương lúc này bỗng nhớ đến hình ảnh của mẹ con bà Mo ban tối, bèn hỏi với một giọng điệu còn khá run sợ. Nhưng mà mẹ con bà Mo kia sao lại không bị quỷ bắt đi vậy gì? Mà nhìn mẹ con của bà ấy sao cháu cảm giác lạnh hết cả người? Bà Nương cũng nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà rồi trả lời câu hỏi của Hương. Dì cũng không hiểu tại sao mẹ con bà đó không bị làm sao cả. Cũng chính vì thế mà dân bản luôn nghĩ mẹ con bà ấy mang ma quỷ về đây. Nhưng mà cũng chưa dám làm gì, phần vì sợ cách sinh hoạt của mẹ con bà ấy rất quái dị, phần vì cũng chưa có chứng cứ để buộc tội mẹ con của bà ấy. Tuấn lúc này liền tiếp tục hỏi, vậy thì từ lâu ở trong bản chỉ có duy nhất mẹ con của bà Mo là có thể bước chân lên núi mà, kể cả ban đêm đến ban ngày mà không có vấn đề gì cả. Còn tất cả những ai lên đó một đi đều không có trở lại. Bà Nương khẽ gật đầu nhưng rồi bà lại lắc đầu nói, có một người nữa đi lại được lên trên đó nhưng chỉ được lên ban ngày thôi. Còn ban đêm thì chắc là bà ấy cũng không dám bước lên trên đó đâu. Tuấn liền vội vã hỏi, là ai vậy gì? Là bà Lăng So, dì họ của con Lan. Nghe xong câu nói của bà Nương, Tuấn suy nghĩ gì đó bèn hỏi, dì có biết vì sao mà dì So lại không bị làm sao khi đi lên đó không? Dì có nghe chú Hưng của con Lan nói là vì dì So cần phải lên núi hái thuốc cho dân bản lên đã nhờ ông thầy Pháp lần trước, đặc biệt làm cho một chiếc bùa có thể ngăn tà ma. Vì thế mà dì So mới có thể ban ngày đi lại trên núi mà. Nói rồi bà Nương cũng liền đứng dậy nhắc nhở mấy đứa đi ngủ cho sớm, rồi bà cũng lặng lẽ bước vào bên trong buồng để đi nghỉ ngơi. Nằm mãi Tuấn trằn trọc suy nghĩ mà không sao ngủ nổi. Cảm giác ăn năn vì mình mà đứa trẻ kia đã mất tích cứ liên tục xuất hiện trong đầu của anh. Nhìn sang bên cạnh bốn người còn lại đang ngủ đi từ lúc nào, một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương của hoa ban bay vào trong nhà thoang thoảng xung quanh anh. Ánh mắt bắt đầu lim dim rồi chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ Tuấn lại thấy mình đang đứng giữa thung lũng Mỹ Tiên, những cánh hoa ban trắng tinh khôi bị gió thổi đang rơi lả tả trước mặt của anh. Ngỡ ngàng đang như không hiểu chuyện gì xảy ra, Tuấn đảo mắt ra nhìn xung quanh, thì một lần nữa bóng người con gái mặc bộ đồ dân tộc, đầu không quấn khăn lộ ra mái tóc bị cắt nhằm nhở, đang lững thững dắt theo hai đứa nhỏ đi ở phía trước. Tuấn liền cất tiếng gọi rồi chạy theo. Chị dì ơi, chờ chờ tôi với. Ba mẹ con dường như không quan tâm đến tiếng gọi ở phía sau mà vẫn tiếp tục bước đi. Khoảng cách giữa Tuấn và ba mẹ con không xa, nhưng dù Tuấn có bước nhanh đến mấy cũng không tài nào có thể theo kịp. Tuấn lại bước vào trong con đường dẫn vào tới núi ma. Anh muốn dừng lại nhưng có cái gì đó thôi thúc anh, khiến cho đôi chân của anh lại vội vàng bước theo bóng hình của ba mẹ con đó. Tuấn lại tiếp tục bước qua cây cầu bắc qua suối, bóng của ba mẹ con vẫn đang ở ngay phía trước mặt. Anh lại tiếp tục đuổi theo, tới một gốc cây lớn bên cạnh là một chiếc hang, bên trong phát ra mùi hôi thối và ẩm mốc. Bóng của ba mẹ con kia liền biến mất ngay trước mắt. Tuấn tò mò toan bấn lại gần thì bên trong hang, Tuấn nghe thấy những tiếng bước chân lộp độp phát ra từ bên trong đó. Nghĩ rằng đó là tiếng bước chân của ba mẹ con, Tuấn liền bước thẳng vào bên trong. Càng vào sâu trong hang thì Tuấn càng cảm thấy được sự lạnh lẽo và âm u. Có những tiếng loạt xoạt phát ra từ phía những chiếc quan tài khiến cho Tuấn thi thoảng giật người thót mình. Tới một phiến đá lớn, Tuấn dừng lại vì bên trong không còn đường để cho anh tiếp tục bước đi nữa. Vẫn chẳng trông thấy hình dáng ba mẹ con kia đâu, Tuấn lúc này mới nhìn lên trên, thấy những chiếc quan tài treo trên vách đá dường như đang nhỏ máu. Hoảng hốt, Tuấn chạy ra ngoài thì bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc nỉ non phát ra ở trong hang. Những chiếc quan tài bắt đầu rung lắc, những chiếc bóng trắng từ bên trong bay lơ lửng trong hang. Tuấn ngã bệt xuống phiến đá, quá hoảng sợ Tuấn lồm cồm bò dậy rồi chạy vụt ra bên ngoài. Tuấn cứ như vậy cắm đầu chạy, không biết là mình chạy đi đâu. Nhưng khi đã cách xa chiếc hang được một đoạn khá xa, Tuấn quay đầu trở lại thì Tuấn lại một lần nữa kinh hãi khi thấy ba mẹ con lại đang đứng ở trước cửa hang. Ánh mắt nhìn anh buồn bã, Tuấn lại cắm đầu cắm cổ chạy cho đến khi anh nhìn thấy chiếc cầu bắc ngang qua suối. Tuấn chạy qua thì đột nhiên phía trước mặt của Tuấn xuất hiện một người phụ nữ, lưng đeo theo chiếc cùi, bên trong là những cây cỏ. Tuấn khựng lại, đôi chân run rẩy, anh hét lên rồi bừng tỉnh. Tiếng hét của Tuấn làm cho mấy người liền tỉnh giấc. Tuấn cả thân người ướt đẫm mồ hôi, mặc dù về đêm không khí của nơi đây có phần lạnh lẽo. Lan lo lắng hỏi, Anh Tuấn, anh bị sao vậy? Anh gặp ác mộng phải không? Tuấn chưa hết hoàn hồn sau giấc mơ, anh vẫn ngồi thở dốc mà chưa trả lời câu hỏi của Lan. Mấy đứa nhân viên thì mệt mỏi ngơ ngác nhìn nhau. Tiếng của bà Nương từ bên ngoài vội vã đẩy cánh cửa chính của căn nhà sàn. Ngoài trời đã tờ mờ sáng, bà Nương vội vàng cất tiếng hỏi. Đứa nào làm sao mà hét toáng lên vậy? Tuấn lúc này mới hoàn hồn trở lại, anh ngượng ngùng trả lời bà Nương. Dạ là cháu vừa gặp phải ác mộng cho nên làm... Bà Nương khẽ lắc đầu rồi nói. Trải qua bao chuyện kinh hãi ở đây như vậy, cháu đã gặp ác mộng cũng phải thôi. Trước kia dì cũng vậy, nhưng mà bây giờ thì dì quen rồi. Thôi cũng sáng mấy đứa chuẩn bị đi rửa mặt rồi ăn sáng. Mà có lẽ là các cháu cũng nên thu xếp về thành phố, đi ở lại đây không có an toàn đâu. Mấy người vâng dạ rồi mệt mỏi bước ra bên ngoài. Nghĩ lại giấc mơ đêm qua, Tuấn vẫn còn cảm thấy lạnh người. Tuấn phân vân trong suy nghĩ người phụ nữ và hai đứa trẻ đó là ai, mà sao cả thực tại lẫn trong giấc mơ anh đều gặp họ. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của Lan và ba đứa nhân viên kia liền vang lên ở phía sau. Anh Tuấn, chắc chiều nay chúng ta rời khỏi đây thôi, bọn em sợ hãi quá rồi, không có dám ở lại, nơi này toàn ma với quỷ thôi, kinh hãi quá. Tuấn quay lại giọng có vẻ ngập ngừng, dường như anh lại cảm thấy có điều gì đó khiến cho anh tò mò muốn tìm hiểu, mà chưa muốn đi, dù trong đầu của anh cũng đang có những nỗi sợ vô hình tồn tại. Nhìn thái độ của Tuấn, mấy người tỏ ra ngạc nhiên nhìn nhau, rồi câu trả lời của Tuấn khiến cho cả bốn đều thở phào. Chiều nay mình sẽ rời khỏi đây. Ăn xong bữa sáng, mấy người nói với bà Nương về ý định chiều nay quay trở lại thành phố. Tuy có chút thoáng buồn trên gương mặt, nhưng bà cũng liền vui vẻ đồng ý. Tiếng người dân bản gọi nhau ý ới ở bên ngoài, bà Nương liền nói. Mấy đứa ở nhà gì sang nhà con muôn, khổ tới giờ mà đứa nhỏ vẫn không về thì chắc chắn là bị ma quỷ bắt đi rồi. Tuấn liền đứng bật dậy nói với theo. Dì cho cháu đi theo với. Bà Nương không nói gì mà vội vã bước đi ngay. Cả năm người bước theo bà Nương đi tới nhà của chị Muôn. Ở đó lúc này dân bản đã đông đủ cả. Thế bà Nương cùng năm người đi tới thì mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía của họ. Lẫn trong đám dân bản hôm nay có hai người mặc bộ đồ khác biệt. Nhìn từ xa, Lan chợt nhận ra, cô liền vội vàng bước nhanh tới chỗ của hai người đó. Cô reo lên trong vui sướng. Chú Hưng, chú về lúc nào vậy ạ? Chú tìm cách giết con quỷ kia đi, nó giết bao nhiêu người dân bản của mình rồi đó. Hai người ấy chính là ông Hưng và lái xe của ông. Bà đứa nhân viên cũng chạy lại, cảm giác như chúng vừa gặp được vị cứu tinh vậy. Tuấn tiến lại từ tốn chào ông, khựng lại vài giây ông nhìn Tuấn gật đầu rồi quay sang hỏi Lan. Chú tưởng cháu đợt này về cùng thằng Huy, sao lại về cùng cậu này? Đây là người yêu của cháu, còn cháu và anh Huy từ lâu cũng vẫn chỉ là bạn bè thôi. Ông Hưng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tuấn. Chào cậu, sao tôi nhìn cậu có vẻ quen quen, như là tôi đã thấy cậu ở đâu đó rồi thì phải. Tuấn còn chưa kịp trả lời thì Lan đã nhanh nhẩu. Anh ấy là công an đó chú, năm trước khi mà đơn vị của anh ấy liên hoan ở nhà hàng của mình, chúng cháu vô tình quen biết nhau. Ồ, hóa ra vậy, cháu gái của chú cũng rất biết nhìn người đấy. Ông Hưng vỗ lên vai của cô cháu gái rồi quay lại đứng trước đám đông. Giọng trầm ấm của ông Hưng khiến cho những người dân bản phía dưới, họ cảm thấy tin tưởng và an tâm hơn rất nhiều. Thưa trưởng bản, thưa tất cả bà con, sự việc của đứa trẻ nhà chị Muôn cũng một phần này là lỗi của mấy đứa trẻ về đây chơi và không có hiểu chuyện. Chuyện xảy ra rồi bây giờ cũng không thể lấy lại được nữa. Nay tôi xin thay mặt mấy đứa nhỏ xin lỗi chị Muôn và tất cả mọi người. Tôi hứa từ nay sẽ chu cấp cho chị Muôn đến hết đời và cũng hứa với dân bản là sau một tuần nữa tôi sẽ đưa thầy về trấn yểm lại hang quỷ. Dân bản mình sẽ lại được trở về cuộc sống bình yên như trước. Ông Hưng dứt lời thì những tiếng cảm ơn, những nụ cười đã lại nở trên môi của những người dân bản. Tôi đứng đó chăm chú nhìn ông Hưng rồi thầm nhủ. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt, dù có đi xa vẫn quay trở lại giúp cho quê hương. Ước gì những người giàu ai cũng được như ông ấy thì tốt biết mấy. Tuấn đưa ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn ông Hưng. Đột nhiên một cơn gió lớn từ đâu thổi tới, làm cho cát bụi bay mù mịt. Cơn gió đến nhanh rồi lại thoáng chốc biến mất. Cơn gió ấy khiến cho mấy chiếc khăn quấn trên đầu của mấy người phụ nữ trong bàn bị tung ra. Chiếc khăn của bà Lăng So bay tới ngay chân của Bình. Bình cúi xuống nhặt chiếc khăn lên đưa cho bà So. Đó lấy chiếc khăn trên tay của Bình, bà So mỉm cười hiền hậu rồi lại quấn nó lên trên đầu. Ông Hưng và trưởng bản vẫn đang đứng nói chuyện với nhau rồi động viên chị Muôn và bà con dân bản. Tuấn đứng cạnh Bình thấy có vẻ dường như Bình đang chăm chú nhìn một ai đó. Tuấn liền ghé sát lại tai của Bình rồi hỏi. Này, em đang ngắm cô gái nào trong bản mà nhìn kỹ vậy? Nãy giờ thì em không có chớp mắt. Bình đưa tay gãi đầu rồi thủ thỉ với Tuấn. Em đang nhìn gì so, lạ thật đó. Xem càng nhìn càng thấy giống một nhà giàu lắm ở gần đây chỗ nhà em trọ đó. Căn biệt thự đó đóng cửa suốt nhưng mà lâu lâu em lại gặp bà chủ về nhà. Thường là bà ấy khoảng nửa ngày rồi lại đi. Hôm trước gì so đội khăn em thấy giống giống nhưng mà em không có để ý. Nãy chiếc khăn của bà rơi ra, em nhìn hai người giống nhau như hai giọt nước vậy. Tuấn mỉm cười rồi đáp. Người giống nhau trên đời này thì thiếu gì, có gì đâu mà em phải ngạc nhiên đến vậy. Một bà lang trong bản nghèo thì lấy đâu ra biệt thự ở trên phố. Bình thấy mình có vẻ bị Tuấn chọc quê thì bèn thanh minh. Nhưng mà em thấy từ mái tóc dáng người, sao lại có thể giống nhau đến vậy chứ? Tuấn nhìn Bình rồi lại cười nhưng anh không nói gì thêm. Một hồi sau khi mà xong việc với dân bản, mọi người cũng liền quay trở về nhà. Ông Hưng đi cùng bà So và đám người của Lan và Tuấn hướng về nhà của bà Nương. Ông Hưng liền quay sang Lan rồi hỏi. Chưa nghe nói hôm trước mấy đứa bị ma dẫn vào trong núi. Vâng ạ, lại do bọn cháu cũng hơi bất cẩn. Ông Hưng cười lớn rồi nói. Có gì đâu, lỗi là do chú biết bản lâu nay xảy ra vấn đề mà không có nhắc nhở cháu trước. Mọi chuyện qua rồi, cũng may là mấy đứa không có bị làm sao. Chứ không biết là chú phải ăn nói với bố mẹ chúng mày làm sao cả. Bà So lúc này mới lên tiếng. Chưa Hưng về có lâu không, hay là lại giúp đỡ bà con xong rồi lại vội vàng đi như mấy lần trước. Ông Hưng liền ôn tồn trả lời. Em cũng nhiều việc lắm, có thể em ở qua tối nay đến sáng mai thì em sẽ đi. Ông quay qua hỏi nhóm người của Lan. Tình hình này chú nghĩ là mấy đứa nên về thành phố sớm đi, không nên ở lại đây thêm nữa. Con quỷ đó nó đã để ý đến mấy đứa rồi. Rồi ông liền quay sang Tuấn. Cậu là công an chắc chưa bao giờ tin vào tâm linh ma quỷ. Nhưng mà tôi nghĩ là trải qua những sự việc ở đây, bây giờ có lẽ là cậu cũng đã có những cái suy nghĩ khác. Ông Hưng hỏi xong liền liếc mắt sang phía bà So rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ Tuấn. Tuấn khẽ gật đầu rồi lên tiếng trả lời. Quả thật là trước nay cháu chưa bao giờ tin vào tâm linh ma quỷ. Thế nhưng mà sau lần này có lẽ là cháu dù không muốn thì cũng phải tin thực sự là ma quỷ đang hiện hữu. Câu trả lời của Tuấn khiến cho ông Hưng thực sự hài lòng. Ông liếc nhìn ánh mắt của bà So rồi lại mỉm cười nói. Trước kia tôi cũng như cậu vậy đó. Nhưng mà tới bây giờ tôi cũng phải tin. Thậm chí là còn phải bỏ ra rất nhiều tiền để tìm một thầy giỏi nhất để đến để chấn yểm. Không chỉ mong là sao dân bản có được một cuộc sống yên bình mà thôi. Tuấn khẽ cười thán phục trước hành động cao cả của ông Hưng. Chợt Lan lúc này lên tiếng. Nghe chú nói là chú đưa một đội thợ vào trong núi dẫn nước về cho dân bản. Nhưng mà khi vừa xong việc thì họ cũng liền mất tích. Chú có tìm thấy thi thể của họ hay không ạ? Nghe Lan hỏi như vậy, ông Hưng thở dài não nề, đôi mắt của ông rơm rớm như đang muốn nhắc tới. Anh lái xe lúc này mới lên tiếng trả lời thay cho ông chủ của mình. Đợt đó có 7 người cả thầy nhưng cũng mất tích, không thấy người cũng chẳng thấy xác. Không sao có thể tìm được họ. Vì chuyện này mà ông chủ mất ăn mất ngủ mất mấy tháng nay, vẫn chưa có dám báo với gia đình họ. Vì ông chủ vẫn chỉ mong khi nào có thể tìm được họ rồi mới thông báo chính thức. Nhưng theo tình hình ở đây thế này thì... Ông Hưng liền thở dài rồi tiếp tục nói. Tôi vẫn hy vọng là có thể tìm thấy họ. Một vài tháng nữa mà không thấy thì sẽ thông báo cho gia đình của họ cũng chưa muộn. Lan nghe vậy thì đôi mắt của cô trở nên u buồn. Cô quay sang nhìn Tuấn. Dường như là Tuấn suy nghĩ nhiều lắm. Rồi tiếng của ông Hưng lại phát ra phát tan bầu không khí có phần u ám. Thôi nào, những cái chuyện ấy thì chú và mọi người ở đây sẽ cùng nhau vượt qua và lo liệu. Mấy đứa sáng nay muốn đi chơi ở đâu thì loanh quanh trong bản thôi. Đầu giờ chiều chú sẽ cho lái xe đưa các cháu ra bến, rồi các cháu bắt xe khách trở lại thành phố. Ở đây thêm sẽ không có tốt đâu. Lan liền vâng dạ rồi nói. Vâng ạ, dự định chúng cháu cũng ở đây mấy ngày, nhưng mà theo tình hình này thì chắc là không có được rồi. Lát nữa cháu sẽ đi chào hỏi mấy nhà ở trong bản, rồi đầu giờ chiều chúng cháu sẽ quay trở lại thành phố. Bà Nương lúc này liền nói. Mấy đứa đi chơi đi, rồi chưa quay trở lại để ăn cơm cho nó no bụng. Rồi hãy về, không thì trên đường về sẽ rất là bị đói đó. Mà trưa nay gì so với chú Hưng qua đây ăn cơm luôn cho nó vui. Ông Hưng và bà So cười liền đồng ý ngay. Sáng hôm ấy đi loanh quanh thăm hỏi mấy nhà ở trong bản. Thoáng chốc cũng đã hơn 11 giờ trưa. Những người thân quen Lan cũng đã chào hỏi gần như là hết. Đang tính quay trở về thì Hưng liền đưa tay chỉ về căn nhà sàn gần như nằm tách biệt với dân bản rồi lên tiếng hỏi. Chị Lan ơi chị Lan, đằng kia có một nhà nữa của ai mà lại nằm tách biệt với dân bản như vậy? Lan đưa tay lên miệng khẽ xịt một tiếng, y muốn Hưng nói nhỏ lại. Lan liền trả lời ánh mắt thoáng chút sợ sệt. Nhà đó là của mẹ con bà Mo Vĩ đó, hai mẹ con mà hôm trước bọn mình gặp ở con đường trên núi Ma đó, em còn nhớ không? Nghe thấy là nói như vậy, Hương cùng mấy người bỗng chốc toàn thân nổi đầy gai ốc. Nguyệt run rẩy nói, là hai mẹ con ma đó, về đi, gây chết được. Cả nhóm người tuy là rất sợ, nhưng mà con người ta thường có cái sự ngược đời. Đôi khi thấy cái gì đó làm cho người ta sợ hãi, thì họ lại càng trở nên tò mò muốn tìm hiểu. Tuy Hương, Nguyệt và Bình ai cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc qua xem căn nhà đó có gì không. Tiếng của Tuấn vang lên khiến cho cả bốn người lại một lần nữa giật nảy mình. Này, hay là chúng ta đi tới đó xem thử xem có đúng mẹ con nhà ấy là ma không? Tiện thể xem ma nó sống ra thế nào? Tuấn nói xong thì quét ánh mắt nhìn cả bốn một lượt. Nhìn bốn cặp mắt đang xanh lên vì sợ. Tuấn định dừng lại ý định ấy thì Bình bỗng nhiên trong lòng lúc này nổi cái máu tò mò. Bây giờ là ban ngày thì sợ gì ma quỷ, đằng nào cũng nốt trưa nay là về thành phố. Em vẫn tò mò vì mẹ con bà Mo này từ hôm đến nay, muốn biết xem ma nó sống thế nào. Lan liền gạt đi ngay. Lần trước vẫn còn chưa đủ hay sao mà lại muốn tự thân dẫn vào chỗ chết. Trong bản này không có ai dám tới đó bao giờ. Mọi người ai đi thì cứ đi chứ em không có đi đâu. Tuấn liền quay sang Lan rồi hỏi. Lần trước là anh bị con ma trong núi nó dụ, lần này làm gì có ai dụ đâu mà lo. Với lại bây giờ là ban ngày, làm gì phải sợ. Em cho anh khám phá nốt cái vụ này thôi rồi chúng ta trở về có được không? Em biết tính của anh rồi mà. Cái nghề của anh gặp cái gì khó lý giải mà không tận mắt chứng kiến thì về thành phố anh cũng ngủ mất ngon đó. Dường như những lời nói của Tuấn làm Lan có vẻ siêu lầm. Lan quay sang nhìn Hương và Nguyệt. Tuy ánh mắt của hai đứa vẫn tỏ ra sợ sệt nhưng lại chẳng lên tiếng phản đối ý định của Tuấn. Thế là cả năm người nhẹ nhàng tiến về phía ngôi nhà của hai mẹ con bà Mo Vĩ. Đi gần sát đến nơi, cả năm người liền nấp sau mấy bụi cây tùm trước cửa nhà sàn mà nhìn vào bên trong. Cánh cửa chính của ngôi nhà sàn vẫn đang mở toang, từ bên trong những làn khói trắng vẫn bay ra đều đều. Không khí trong nhà cảm thấy nó vô cùng âm u và lạnh lẽo, khiến cho cả năm người phải thở thật khẽ. Một giọng nói từ bên trong nghe âm u lắm, giọng nói đó khàn đặc. Con, đi ra đây với mẹ, ra ngoài này sửa một chút nắng đi con. Rồi chẳng phải chờ đợi lâu, hai mẹ con bà Mo đã xuất hiện ở cánh cửa chính. Hương nhìn thấy hai mẹ con của bà bước ra thì kinh hãi toan hét lên, nhưng Lan ở bên cạnh đã nhanh nhẹn lấy tay bịt miệng của Hương lại. Bà Mo khẽ dìu đứa con gái ngồi xuống trước cửa. Đứa con gái khi ấy hai mắt nhắm nghiền lại, mái tóc sơ xác bay theo từng nhịp gió thổi qua. Bà Mo đưa đôi mắt trắng đục lõm sâu dường như đang quan sát xung quanh. Trên cánh tay áo có những vết loang lổ của máu đã khô lại. Đàn ruồi cứ thi nhau bu đến quanh người. Chốc chốc bà ta lại đưa cánh tay phe phẩy đuổi cho đàn ruồi nhặng bay đi xa. Cả năm người sợ hãi đưa ánh mắt nhìn nhau. Thằng Bình chốc chốc lại run rẩy miệng cố gắng nói thật kẽ. Đi về thôi, kinh quá rồi. Em không dám nhìn tiếp đâu. Đúng mẹ con bà ta là ma quỷ rồi. Lan quay sang Tuấn, dường như Tuấn vẫn đang chăm chú nhìn thật kỹ cả hai mẹ con mà không để ý tới bốn người xung quanh. Tuấn lẩm bẩm một mình, lạ thật, sao nhìn giống đến như vậy, thì có gầy và già đi nhiều so với trước đây, nhờ cái gương mặt kia rồi cả đứa con bị mù, sao có thể giống được đến như thế? Lan nghe được những lời thì thầm của Tuấn, cô liền hỏi, anh nói gì vậy, anh bảo là cái gì giống ai? Đi về thôi anh, mấy đứa kia nó sợ sắp tè cả ra quần rồi. Tuấn liền đưa ánh mắt vẫn còn chất chứa đầy sự tò mò, rồi nói đủ để cho cả năm người nghe thấy. Mọi người bình tĩnh đi, khả năng mẹ con bà Mo là người chứ không phải ma quỷ như mọi người đồn đại đâu. Anh thấy bà ta rất là quen, dường như là bà giống với một người trong vụ án mà trước đây bọn anh đã từng phá. Nói xong thì Tuấn quay lại phía bà Mo chăm chú quan sát trước ánh mắt khó hiểu của những người còn lại. Trần khoảng hơn một phút sau thì bất ngờ bò mo quay ngược trở lại phía mọi người, để lộ ra một vết sẹo trên đỉnh đầu khá lớn. Tuấn liền vội vàng nói, đúng, chính là bà ta. Câu nói của Tuấn khiến cho cả đám giật mình. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Tuấn liền đứng phắt dậy, đi ra khỏi chỗ nấp, đi thẳng vào trong nhà của bà. Quá đột ngột không ai kịp ngăn cản, Tuấn liền đi vào cũng chỉ vội vàng lén lén bước theo sau. Bà Mao Vĩ nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước nhà thì quay lưng nhìn xuống. Thế Tuấn đứng đó, bà Mò thì ấy thoáng chốc giật mình vì nhận ra Tuấn. Ở phía dưới Tuấn liền nói vọng lên, bà là bà Mây, là thầy bùa Mây phải không? Bà Mao Vĩ không trả lời mà vội dùng đứa con gái đứng dậy, toàn khép cánh cửa lại bỏ vào bên trong. Thì Tuấn đã nhanh chân chạy lên nắm lấy một cánh cửa giữ lại. Bà Mao Vĩ hướng đôi mắt giận dữ nhìn Tuấn. Tôi phạm tội, pháp luật đã trừng trị tôi rồi. Tôi buôn thần bán thánh hại người, hậu quả là đứa con gái của tôi bị mù loà tật nguyền. Mẹ con tôi đã trả giá đủ rồi, khổ đến tận cam lai rồi, cậu còn tìm đến đây muốn gì nữa? Tôi không có ý đi tìm mẹ con bà, cũng không có ý định gì cả. Vô tình tôi về đây rồi cũng vô tình gặp được mẹ con bà. Vậy sao? Chẳng phải cả năm người rình mò mẹ con của tôi ở phía bụi trước, nãy giờ hay sao? Các người muốn cái gì đây? Bà Mao Vĩ nói xong thì quắc mắt lườm một cái bốn người ở phía dưới, khiến cho cả bốn người phía sau Tuấn đôi chân có phần run rẩy. Tuấn lúc này liền giải thích. Đúng là chúng tôi vừa có nấp ở đó, nhưng mà trước lúc đó tôi không hề biết bà chính là bà Mây. Vì dân làng đồn thổi mẹ con của bà là ma quỷ, không ai dám đến gần, cho nên chúng tôi mới mò đến xem thử, không ngờ... Tuấn vừa dứt lời thì bà Mao Vĩ liền cười lên khanh khách, điệu bộ vô cùng gây sợ, khiến cho ngay cả đứa con gái cũng sợ hãi thụt lùi lại phía sau. Vừa cười như điên dại, bà ta vừa nói, đứa nào là ma hay quỷ, chúng nó còn ác hơn cả ma quỷ. Những kẻ miệng nam mô bụng bổ dao găm đó mới chính là những con quỷ khát máu. Dừng lại một lúc rồi bà ta lại cười. Cười xong bà ta đưa ánh mắt hoang dại nhìn Tuấn rồi hỏi, bây giờ cậu tới đây rồi, cậu có thấy mẹ con tôi là ma quỷ hay không? Nếu mà cảm thấy đúng thì lại một lần nữa cậu bắt tôi đi. Bà Mò vừa dứt lời thì người con gái bỗng nhiên gào khóc, xin các người đừng bắt mẹ tôi đã khổ lắm rồi. Bà Mò liền chạy lại đỡ lấy con gái rồi cả hai mẹ con ôm nhau. Bà ta đưa bàn tay gầy guộc và sưng sầu ra vuốt mái tóc con gái, rồi bỗng nhiên bà ta bật khóc. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tuấn bỗng nhiên trong lòng cảm thấy thương cảm. Bốn người nhóm của Lan lúc bấy giờ không còn thấy sợ hãi như trước. Tuấn lúng túng rồi giọng của anh trở lên nhẹ nhàng. Xin lỗi, tôi cũng không cố ý làm phiền hai mẹ con của bà. Xin mẹ con của bà bỏ qua. Nhưng sao hai mẹ con của bà lại ra nông nỗi như vậy? Bà Mò lúc này có lẽ biết Tuấn và năm người cũng không có ý đồ xấu, cho nên bà cũng trở nên bình tĩnh hơn. Gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên má, bà liền đáp lại câu hỏi của Tuấn. Trước khi bị công an bắt, tôi đã mang bệnh nặng ở trong người, không có sức để làm việc khác, nên phải hành nghề buôn thần bán thánh để kiếm sống nuôi con. Sau thời gian ấy tôi phiêu dạt khắp nơi, rồi được một người trung tuổi giúp đỡ đưa về đây. Ông ấy nói rằng về đây sẽ tốt cho bệnh tình của tôi và có điều kiện chăm sóc cho đứa nhỏ. Rồi còn nói ở đó có bà Lăng rất giỏi chuyên hái thuốc trên núi về cứu người mà không lấy tiền. Nghe ông ấy nói vậy, mẹ con tôi mới về đây. Căn nhà này cũng do ông ấy dựng nên giúp. Ngỡ tưởng mẹ con tôi được sống bình yên, nào ngờ về được một thời gian dân bản xảy ra liên tiếp những vụ chết chóc mất tích. Họ đổ cả lên đầu mẹ con của tôi, rồi dần dà ai ai cũng xa lánh. Mẹ con tôi cũng chỉ biết lên núi kiếm rau rừng để ăn, thi thoảng nhặt được con thú rừng bị chết cũng phải mang về làm thức ăn cho đứa con tội nghiệp này. Nói xong bà Mò lại lấy tay gạt đi nước mắt ôm đứa con gái. Hai mẹ con cứ vậy mà khóc. Lan lúc này mới buông tiếng hỏi, nhưng sao khi dân bản cấm lên núi mà mẹ con bà vẫn lên đó, mà sao mẹ con bà lại không bị ma nó bắt đi? Câu hỏi tuy vậy thì tôi biết hỏi ai. Mẹ con tôi không lên đó kiếm ăn bỏ vào miệng thì chết ở đây từ lâu. Tuấn băn khoăn hỏi, nhưng mà bà làm cách nào để có thể bắt được thú rừng? Rõ ràng tôi thấy bà cầm trên tay thú rừng vừa chết xong. Trong cây rủi lại có cây may. Từ khi trên núi xuất hiện tin đồn có ma quỷ ăn người thì đâu còn ai dám vào trong đó săn bắt. Trong những lần đi hái rau rừng, tôi phát hiện ra được vài chiếc bẫy của người dân trong bản. Thế là hàng đêm mẹ con tôi lại lên núi tới những chiếc bẫy để nhặt những con thú dính bẫy mang về ăn. Lan liền khẽ thở dài, cô cảm thấy thương mẹ con bà Mo hơn bao giờ hết. Lúc này nhìn vào mẹ con của bà Mo, cô chỉ cảm thấy xót xa vô cùng. Mọi sự sợ hãi kỳ thị trong cô biến mất hoàn toàn. Giọng buồn bã cô liền hỏi: vậy là từ lâu cả bản không một ai giúp đỡ hai mẹ con của bà? Ban đầu thi thoảng ông trưởng bản còn đem cho ít gạo vài củ khoai, nhưng lâu dần ông ấy cũng không qua lại nữa. Chỉ còn bà Lăng So mỗi tuần bảy đều mang thuốc hái trên rừng đến trước gần cầu thang cho tôi và con gái của tôi, rồi bà ấy cũng đi luôn, chẳng bao giờ nói gì với mẹ con tôi cả. Tuấn nhìn Lan rồi khẽ nói: dì Lan thật tốt bụng, ước gì dân bản ai cũng được như dì ấy. Bà Mò liền ghé gần đầu đồng ý với câu nói vừa rồi của Tuấn. Bà lại nói: đúng đó, nếu không có bà ấy mang thuốc có lẽ mẹ con tôi bỏ mạng ở đây lâu rồi. Sau câu nói của bà Mo Vĩ, cả năm người đưa mắt nhìn nhau, như là hiểu ý của mấy người liền rút ra ví gom lại mỗi người một ít, đưa cho Lan, Lan đưa cho bà Mo. Đã lâu lắm rồi con của bà mới cảm nhận được sự ấm áp của tình người. Và có lẽ số tiền ấy đối với nhóm của Lan nó chẳng là gì, nhưng đối với mẹ con của bà Mo thì có lẽ cũng đã rất lâu họ mới nhìn được số tiền lớn đến như vậy. Đôi mắt rừng rừng ngấn lệ, bà cảm ơn mọi người. Đứa con gái tuy không nhìn thấy nhưng nó cảm nhận được tấm lòng của những vị khách không mời này, cũng mếu máo khóc theo mẹ, vừa khóc nấc vừa cảm ơn theo mẹ. Năm người không còn kìm hãm được sự xúc động nữa, đôi mắt ai nấy cũng đỏ rực lên trực khóc. Nhìn vào chiếc đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, Lan giục mọi người đứng lên rồi chào hai mẹ con bà Mo ra về. Trên đường về, cả năm người lặng lẽ bước đi, không ai nói với ai câu nào. Giọng của Nguyệt cất lên phá vỡ không gian im lặng: thương cho mẹ con của bà ấy quá. Cứ nghĩ mẹ con bà ấy hại dân bản, nhưng không ngờ hoàn cảnh của họ lại éo le khổ sở đến như vậy. Mình có cách nào giúp mẹ con của bà ấy không, hay là... Lan liền ngắt lời: không được. Lát về đừng có ai kể là chúng ta tới nhà của bà Mo, nếu không tha hồ mà nghe chửi đó. Đợi về thành phố rồi chị sẽ kể với chú Hưng, nhờ chú ấy giúp đỡ. Tuấn liền đồng ý ngay, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. Anh đồng ý với cách làm của Lan, mọi chuyện cứ để về thành phố rồi mở chú Hưng, đằng nào chú ấy cũng hay về đây giúp dân bản. Mấy người liền bước đi, trong lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ăn xong bữa cơm trưa, năm người liền vội vàng thu xếp hành lý chào mọi người rồi cùng anh lái xe của ông Hưng đi bộ ra ngoài. Băng qua cánh rừng rồi lại qua con đường đất đá treo leo, tới con đường gập ghềnh toàn sỏi đá, thấy chiếc xe con đất đậu sẵn ở đó, Tuấn ngạc nhiên hỏi anh lái xe: sao xe của mọi người lại để ở đây, không sợ bị ai đó lấy mất hay phá hoại hay sao? Quan sát kỹ thêm chiếc xe, Tuấn liền hỏi: có vẻ chú Hưng rất chịu khó về thăm bản, chiếc xe này cũng là chuyên dùng để đi đường đồi núi. Anh lái xe nghe Tuấn hỏi vậy thì liền thái độ tỏ ra ấp úng, khiến Tuấn có phần nào đó ngạc nhiên. Suy nghĩ một hồi, mất vài giây, anh ta liền đáp: xe chúng tôi mỗi lần lên bản đều ở chỗ này, tới đây xe cũng chẳng đi tiếp được nữa, và lại người dân ở đây cũng hiền lành, nơi đây lại vắng vẻ ít người qua lại, xe bỏ đây cả năm cũng không có ai động vào đâu. Tuấn cười vui vẻ rồi không hỏi gì nữa. Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, phía xa trong lùm cây dường như có con thú đang nấp ở bên trong, làm cho bụi cây khẽ rung lên. Khi chiếc xe lăn bánh thì bất giác Tuấn quay lại nhìn về phía con đường mòn thêm một lần nữa. Bóng của ba mẹ con mặc đồ dân tộc đang đứng đó nhìn theo anh. Tuấn giật mình đưa tay lên dụi mắt, nhìn lại thì không thấy gì cả ngoài con đường sỏi đá trơ trụi. Tới bến xe, anh lái xe chờ cho cả năm người bước lên xe rồi nổ máy quay trở lại bản. Phải chờ 30 phút nữa xe khách mới lăn bánh. Đột nhiên mình nhớ ra một chuyện bèn nói với Tuấn: anh Tuấn, bà nãy em nhìn rõ gì so có vết sẹo ở tay trái, giống hệt với chủ nhân của căn biệt thự gần chỗ em trọ đó. Nghe xong câu nói ấy của Bình, Tuấn đột nhiên đăm chiêu suy nghĩ, rồi anh bật dậy hô lớn khiến cho những người xung quanh phải giật mình: đúng rồi, nếu như vậy thì... Nói xong câu nói, chưa kịp chờ cho bốn người còn lại kịp phản ứng, Tuấn liền vội lôi chiếc điện thoại ra. Rất may điện thoại của anh còn vài phần trăm pin và sóng lúc nào thì đã có. Vội vàng nhảy xuống xe, Tuấn bấm số gọi cho ai đó, giọng vô cùng gấp gáp. Tuấn liền quay sang hỏi Lan: em cùng mọi người xuống xe đi, anh phải quay trở lại bản gấp. Lá thấy mấy anh công an tới, bọn em sẽ chỉ đường cho họ xuống bản đi vào trong núi. Nói xong thì Tuấn không để cho mọi người kịp hỏi, vội vã chạy ra, bắt một chiếc xe ôm gần đó quay lại bản Nà Du. Đi bộ được vào thêm bản thì cũng đã hơn 6 giờ tối, ánh đèn dầu vẫn bập bùng trên những căn nhà sàn. Nhưng tuyệt đối không có một bóng người nào đi lại trong bản. Tuấn nhẹ nhàng đi tới căn nhà sàn của bà Lang So. Bên trong có tiếng người đang rì rầm bàn tán to nhỏ. Tuấn đi lên trên thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở, có 3 người đang lần lượt bước ra bên ngoài. Đó là lái xe của ông Hưng và bà So. Bước xuống bên dưới, cả bà đưa ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh, rồi âm thầm bước đi hướng thẳng về núi ma. Cả bà đều bước đi lặng lẽ, không ai nói với ai câu nào. Họ không hề biết rằng ở phía sau Tuấn đang âm thầm bám theo. Ra khỏi bàn thì ông Hưng lúc này quay lại hỏi người lái xe. Cậu có chính mắt nhìn thấy 5 đứa chúng nó bước chân lên xe chưa? Người lái xe liền khẽ đáp. Dạ thưa ông chủ, cháu phải chắc chắn 5 đứa nó, nhất là thằng công an người yêu con Lan trèo lên xe, cháu mới đánh xe quay lại. Hưng tỏ vẻ hài lòng rồi nói. Ta cứ tưởng rằng lần này nó đi về cùng con của ông bạn tao trên thành phố, không ngờ nó lại dắt về đây một thằng công an, tí nữa thì hỏng chuyện. Người lái xe liền phân trần. Công tại cháu hôm đưa chúng nó về đây, cháu lại không dò hỏi xem thằng đó làm cái nghề gì, mà con Lan nó cũng kín tiếng thật đó. Cả một chặng đường dài như vậy, nó cũng không nhắc đến công việc của thằng đó một câu. Chuyện này không trách cậu được. Nói rồi ông Hưng liền quay sang bà So. Tôi đã bảo chị rồi mà, ngay cái hôm nhận được tin thằng người yêu con Lan là công an, tôi đã nói đừng có hành động nữa, cả bị phát hiện. Vậy mà chị vẫn cho chúng nó bắt thêm một đứa trẻ nữa. May mà tôi nhanh trí về kịp, không thì... Bà Lăng So liền vội giải thích. Tại vì cái đơn hàng này đột xuất, giá cả lại cao ngất ngưỡng như vậy, một đứa trẻ lần này bằng cả 4-5 đứa khác, không làm thì tôi thấy tiếc. Ông Hưng liền gắt. Tiền ai chẳng muốn, nhưng mà liều có ngày chết oan đó. Mẹ con của bà Mo, chị đừng có mà để cho chúng nó chết đấy. Phải làm sao để cho dân bản đổ hết tội lên mẹ con của nó. Chúng ta sẽ dành tay mà làm ăn. Rồi như sừng nhớ ra điều gì đó, ông Hưng lại hỏi. Này, chuyện chúng nó đi vào trong núi ma hôm qua, liệu có phải là ma dẫn đường hay không? Hay là phía thằng công an kia phát hiện ra điều gì? Bà Lăng So liền vội trả lời. Cái này thì tôi không có dám chắc. Nhưng mà thấy mặt mũi chúng nó khi ấy, cả 5 đứa mặt cắt không còn giọt máu. Chắc không phải là chúng nó phát hiện ra điều gì đâu. Lái xe của ông Hưng liền nói chen. Bọn nhóc này tính tình ham chơi, thích khám phá, lấy lý do để mò vào đó thôi. Nhưng mà nghe mọi người nói là chúng nó gặp mẹ con của bà Mo kia, cho nên là bị dọa cho một phen kinh hồn bạt vía. Câu nói của người lái xe vừa dứt thì những tiếng cười vô cùng nham hiểm và độc ác vang lên. Tuấn ở phía sau đã nghe thấy tất cả, hai tay của anh nắm chặt, đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ. Lúc này đây anh chỉ muốn xông ra bắt sống ba kẻ cầm thú, nhưng anh vẫn kiên trì bám theo để có thể nắm rõ toàn bộ sự thật. Bước qua cây cầu, bắc qua suối và núi ma, những con mắt xanh lè đã lại bắt đầu phát sáng lên trong đêm. Ông Hưng liền dừng lại rồi nói với bà So. Mấy cái đèn kia sao lại sáng quá vậy hả? Bảo mấy thằng kia cho nó sáng mờ mờ thôi. Mấy con sói thì cột nó cách xa nhau một chút, cách càng xa chúng nó hú càng lớn. Bà So khẽ đáp lời rồi cả ba tiến thẳng vào bên trong. Tới một chiếc cây cổ thụ lớn bên cạnh là một chiếc hang có phần ẩm mốc, ông Hưng liền dừng lại. Ngay lúc đó có 6 người đàn ông cao to vạm vỡ từ bên trong hang bước ra, trên đầu đeo những chiếc mặt nạ hình thù quỷ dị. Chào ông Hưng vô cùng kính cẩn và lễ phép. Dạ chào ông chủ. Tiền công của các cậu tôi đã đưa tới tay của người nhà kèm với thư tay của các cậu để họ yên tâm. Các cậu cố lên làm vài vụ nữa là các cậu có thể về với gia đình với một số tiền lớn ở trong tay. Thưa ông chủ, những cây xác mà chúng ta cho vào trong chiếc quan tài kia treo lên bây giờ cũng đã là 12 cái, chỉ còn lại 6 cái nữa thôi thưa ông chủ. 6 bộ nội tạng nữa là đủ rồi, lũ ngu ngốc không hề biết được rằng người thân của chúng đang nằm ngay trong những chiếc quan tài lủng lẳng kia. Cứ để cho chúng tin vào ma quỷ đi. Tiếng của bà So lúc này phát ra. Không là chú Hưng thông minh, lấy lý do cho đám người vào tìm nguồn nước trong núi, dẫn về bản để làm nơi ẩn náu cho mấy tay đồ tể này, rồi báo mất tích cả 7 đứa, để dân bản nghĩ ma quỷ đã bắt đội thợ của chú Hưng trước tiên. Quả thật là một kế hoạch hoàn hảo. Sau câu nói của bà So thì một tràng những tiếng cười độc ác lại vang lên. Tuấn đã hiểu hết mọi chuyện, thì ra tất cả mọi chuyện đều do bàn tay của ông Hưng sắp đặt để bắt cóc dân bản đem nội tạng bán sang Trung Quốc. Nhưng Tuấn chợt nhận ra trong đám kia lúc này chỉ có 6 tên, còn một tên nữa đâu. Chưa kịp suy nghĩ thêm thì một tiếng bốp vang lên, hai mắt của Tuấn hoa lên rồi cục xuống. Mấy người của ông Hưng đang nói chuyện thì tên còn lại trong đám 7 tên khi nãy vắng mặt liền chạy tới với một giọng gấp gáp. Thưa ông chủ, tôi phát hiện có kẻ theo dõi. tôi đã đập cho nó một nhát gục rồi. Ông Hưng và bà So nhìn nhau giật mình. Ông Hưng ra hiệu cho mấy đứa còn lại: chúng mày đi lôi nó lại đây xem là đứa nào. Mấy đứa kia chạy lại kéo Tuấn về phía trước cửa hang. Khi ánh đèn vừa soi vào khuôn mặt của Tuấn, ông Hưng và bà So liền hốt hoảng: là nó. Rồi ông Hưng lừa con mắt lái xe của mình, người lái xe bắt đầu run sợ thanh minh: cháu rõ ràng là nó lên xe rồi mà. Ông Hưng liền nhếch mép cười rồi nói: nếu nó đã dẫn xác thì làm thịt nó đi. Mấy thằng mày lôi nó vào bên trong hang rồi xử lý cho nhanh gọn. Mấy tên kia khênh Tuấn vào bên trong hang, đặt giữa phiến đá chuẩn bị hành động. Ông Hưng và bà So lạnh lùng đứng chứng kiến. Cả hai đưa mắt nhìn nhau cười, điệu cười nhẫn tâm và độc ác. Nhưng khi con dao trên tay của tên đồ tể đang dịch chạch vào phần bụng của Tuấn, thì bên trong hang những chiếc quan tài bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Một cơn gió lớn cuốn theo lá cây và bụi mù mịt vào trong hang, khiến cho những ngọn đèn dầu tắt ngấm. Chiếc đèn pin trên tay của ông Hưng chớp lên từng hồi. Nhóm người của ông Hưng hoảng hốt nhìn nhau. Trên những chiếc quan tài treo lủng lẳng trên vách hang, những bóng ma với những đôi mắt xanh, chiếc lưỡi đang thè dài đỏ lòm, từng tiếng hét, từng tiếng đòi trả mạng hỗn loạn vang lên. Con dao trên tay của mấy tên đồ tể rơi hết xuống đất, chúng hoảng sợ bò lê lết dưới mặt đất. Ông Hưng và bà So lúc này run rẩy kinh hãi chạy ra bên ngoài. Chạy được một vài bước thì ông Hưng liền té ngã dưới đất, chiếc đèn pin trên tay bị văng ra. Ông Hưng gọi với theo: chị So, cứu tôi. Nhưng lúc này bà So đã bỏ mặc ngoài tai. Mấy tên đồ tể kinh hoàng chạy ra bên ngoài mà dẫm đạp cả lên người của ông Hưng. Đầu đớn lê từng bước dưới mặt đất thì một chàng cười the thé phát ra ngay bên tai. Ông run rẩy ngoảnh mặt trở lại thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có lẽ ông Hưng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ba cái đầu lâu toàn máu với những chiếc thân người không đầu, hai tay đang khua khua phía trước tiến thẳng về phía của ông. Lúc này dường như ông Hưng chỉ biết há miệng, hai mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Lấy toàn bộ sức lực cuối cùng, ông lao vào cánh cửa bí mật mà ông đã tạo ra ở bên trong hang quỷ. Cho đám lâu la của ông ẩn nấp, cách cánh cửa mở ra bên trong cả chục con sói. Hai mắt đỏ rực rớt rãi trên miệng đang thi nhau chảy ra. Và cứ như vậy chúng lao thẳng về phía ông Hưng, cắn xé cho đến khi thân thể của ông Hưng chỉ còn là một bộ xương trắng, với cái đầu bị xé nham nhở, khuôn mặt hoàn toàn đã bị biến dạng, nhìn vô cùng kinh dị. Ngoài cửa hang lúc này, tên lái xe cho ông Hưng và bà Lăng So vừa chạy ra khỏi hang đã bị công an và dân bản tóm gọn. Nghe tiếng la thất thanh của ông Hưng cùng với đó là những tiếng gầm gừ của chó sói vọng ra. Cả nhóm công an tay lăm lăm khẩu súng tiến vào. Rồi một loạt tiếng súng liền vang lên trước khi chúng kịp lao ra tấn công các chiến sĩ cảnh sát. Lan vội vàng quên cả sợ hãi chạy vào bên trong, thấy Tuấn đang nằm trên một tảng đá, trên đầu máu vẫn đang chảy không ngừng. Cô ôm lấy Tuấn vừa la lên vừa khóc nấc. Trần cánh tay của Tuấn cử động rồi đôi mắt của anh khẽ mở ra, giọng của anh thều thào hỏi: đã bắt được bọn giết người chưa? Lan vừa khóc vừa gật đầu, một luồng gió lạnh khẽ thổi qua Tuấn. Anh ngước mắt lên nhìn thấy trên hang động trước mắt của anh, lơ lửng trên không trung là bóng dáng của ba mẹ con đang nhìn anh mỉm cười, rồi dần tan biến vào hư không. Tại cơ quan công an, bà Lăng So và lái xe của ông Hưng khai nhận tất cả kế hoạch là của ông Hưng vạch ra. Ông ta đã cho bà Mo Vĩ về bản để đánh lạc hướng của tất cả mọi người, lợi dụng chính cách truyền thuyết của hang quỷ trên núi, sau đó lấy lý do cho người vào núi tìm nguồn nước, mục đích chính là làm nơi ẩn náu cho những tên đồ tể sau này. Những con sói cũng chính là ông ta mua về từ bên Trung Quốc trong những lần vận chuyển đồ vào núi bằng những chiếc thùng bằng gỗ lớn. Mọi người nghĩ đó là vật dụng để tìm nguồn nước, nhưng thực ra bên trong là những con sói. Cứ như vậy hàng đêm mấy tên đồ tể lại mang sói ra cột vào những chiếc cây, rồi chúng mắc những chiếc võng đèn nhỏ ở trên đỉnh núi để cho dân bản từ xa nhìn tưởng đó là những con sói do ma quỷ mang đến đây. Sau đó chúng bắt người mổ lấy nội tạng bán sang Trung Quốc. Kế hoạch vốn rất hoàn hảo của ông Hưng không ngờ bị nhóm người của Lan làm cho bại lộ. Khi yêu cầu liệt kê tài sản thì chính xác bà Lăng So có một căn biệt thự trên thành phố, và cũng chính là căn biệt thự gần ngay chỗ trọ của mình. Hai ngày sau, giữa rừng hoa ban ngập trời của thung lũng Mỹ Tiên, Tuấn và Lan tay trong tay bước đi trong hạnh phúc. Tuấn mỉm cười nhìn Lan rồi nói: cuối cùng thì dân bản cũng được yên bình, anh cũng phần nào cảm thấy thanh thản. Lan buồn bã đôi mắt nhìn xa xăm: không ngờ chú Hưng và dì So lại độc ác như vậy. Đồng tiền đôi khi khiến cho con người ta trở nên độc ác hơn cả loài cầm thú. Sư Tuấn đưa bàn tay ngắt nhẹ một bông hoa ban gài lên mái tóc của Lan, anh dị nhạc. Rồi anh nhẹ nhàng nói, anh tuy không ở nơi này nhiều được như em, nhưng anh biết hoa ban được mệnh danh là vua của các loài hoa ở đây. Nó cũng chính là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, tượng trưng cho tấm lòng trung thủy. Nó cũng chính là bông hoa đang nở trong trái tim của anh dành cho em đó. Lan hạnh phúc dựa đầu vào đôi vai của Tuấn, cả hai say sưa ngắm cảnh đẹp của núi rừng đại ngàn, bao la và rộng lớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.